Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, đệ nhất ngàn linh như thế nào tìm bọn họ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Quân Nhớ Toàn vừa nghe. Nháy mắt tâm động, nàng mắt to nhanh chóng mà dạo qua một vòng. Đối với Uyển Quân cười tủm tỉm gật gật đầu, hai cái tiểu nữ nhân phúc hắc cười. Xoay người hướng một bên tiệm quần áo đi đến, trở lại lần nữa ra tới thời điểm. Đó là hai cái bạch y phiêu phiêu thiếu niên lang, khóe miệng gợi lên một mặt say mê ý cười, hai người tuổi cực nhẹ. Tướng mạo lại minh tuấn, như vậy thần thái phi dương. Thực sự có chút khinh bạc đào hoa trục nước chảy ý vị, đi ngang qua bọn nữ tử. Đều thẹn thùng nhìn hai người, mỗi người ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt thiếu niên lang từ chính mình bên người trải qua. Đều cảm thấy thực hạnh phúc. Quân Nhớ Toàn vừa thấy những cái đó bọn nữ tử thẹn thùng ánh mắt. Cảm giác phi thường đã ghiền, nếu biết bọn họ là nữ nhân. Này đó nữ tử có thể hay không đuổi theo hai người bọn nàng đầy đường chạy, hai người thuận thuận lợi. Lợi tiến vào bách hoa lâu, hai cái đi được thẳng tắp thiếu niên. Cho nhau liếc nhau, tràn đầy chấn định cùng kiêu ngạo, bách hoa lâu rất lớn. Từ trên xuống dưới ba tầng, tứ hợp viện thước, thật dài trên hành lang treo màu sắc rực rỡ thêu hoa cẩm bố. Ánh lửa ngân thụ rực rỡ lung linh, đại đường trung ương. Ngồi một người nữ tử áo đỏ, mang theo khăn che mặt, tay ôm tỳ bà, ngón tay ngọc khẽ vuốt, tiếng tỳ bà mềm nhẹ uyển chuyển, rung động tâm hồn, chung quanh mỹ nữ tới tới lui lui. Phi hoàn yến gầy, cái gì cần có đều có, như vậy mỹ nữ thiên đường, không cần giáo, cũng có thể gọi người trời sinh phong lưu, uyển quân. Như thế đại địa phương, như thế nào tìm bọn họ, Quân Nhớ Toàn rất muốn biết. Nam Cung Vân Hạo tiến vào này trong hoa lâu, rốt cuộc là tới làm cái gì? Nơi này rốt cuộc có cái gì? Như thế hấp dẫn hắn, mặc kệ đến nào, chỉ cần có hoa lâu. Hắn liền hướng trong biên toàn, uyển quân khắp nơi nhìn nhìn. Cười nói, công chúa, giống nhau khách quý phòng, đều ở lầu ba, chúng ta đi lầu ba nhìn xem. Quân Nhớ Toàn bỗng nhiên kỳ quái nhìn nàng. Có chút không tin hỏi. Uyển quân, ngươi xác định, ngươi thật là lần đầu tiên tới nơi này. Uyển quân bỗng nhiên nghiền ngẫm cười. Công chúa, nơi này thật là lần đầu tiên tới. Quân Nhớ Toàn kiêu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng. Nơi này nàng đương nhiên là lần đầu tiên tới. Nàng hỏi chính là trước kia. Uyển quân biết Quân Nhớ Toàn trong lòng ý tưởng. Cười giải thích, công chúa, ở Minh Châu đảo cũng có hoa lâu. Thân phận tôn quý, có tiền người. Đều ở lầu ba, đây là ta nghe cổ long trong tông các nam nhân nói, nguyên lai là như thế này. Quân Nhớ Toàn có chút hổ thẹn không bằng, địa phương quỷ quái này, nàng thật đúng là lần đầu tiên tới, lầu một cùng lầu hai. Các loại hơi thở hỗn tạp, đích xác không phải cái gì hảo địa phương, nhưng vừa lên lầu ba hoàn cảnh ưu nhã, tiếng đàn động lòng người, huân hương tràn ngập. Mùi hương di người, hai gã ăn mặc màu hồng phấn váy áo nữ tử đón đi lên. Tươi cười vũ mị, dáng người quyến rũ, thanh âm kiều nhu, hai vị công tử, bên trong thỉnh, Quân Nhớ Toàn hơi hơi lui ra phía sau một bước, lấy ra một túi đồng vàng, ở hai gã nữ tử trước mặt ước lượng, hai gã phần y nữ tử cho nhau liếc nhau. Trong đó một nữ tử hiểu ý, cười hỏi, hai vị công tử là tới tìm người đi. Quân Nhớ Toàn vừa nghe, cười gật gật đầu, nàng biết loại địa phương này đồng vàng hảo xử, không nghĩ tới như thế hảo xử, nàng còn không có mở miệng, đối phương liền biết nàng muốn làm cái gì. Quân Nhớ Toàn cười hỏi, không tôi, có hai vị tuổi trẻ bài thi công tử, ở đâu cái phòng, nữ tử không chút khách khí tiếp nhận nữ tử trong tay đồng vàng. Quỷ dị cười, hai vị mời theo nô ra tới, mị cốt thanh âm. Làm người chấn động toàn thân, một cổ tê tê dại dại cảm giác chạy biến toàn thân, Quân Nhớ Toàn nhịn không được nuốt một ngụm nước. Miếng, như vậy thanh âm, nam nhân nghe xong có lẽ câu hồn, Nữ nhân nghe xong một thân nổi da gà. Dù sao nàng là một thân ác hàn, nguyên lai Nam Cung Vân Hạo thích như vậy nữ nhân, khó trách sẽ kêu. Nàng cọp mẹ, cái gì người nột? Đây là, quân nhớ toàn nhịn không được lắc đầu, phần y nữ tử mang theo hai người bọn nàng đi vào cửa sổ trước. Chỉ bên trong, Nam Cung Vân Hạo cùng Lam người có công lớn hai người ngồi ở bên cạnh bàn uống. Rượu nói chuyện phiếm, bọn họ trước mặt. Có bốn gã nữ tử ở nhảy vũ mị động lòng người dáng múa quân nhớ toàn may mắn. Không có nhìn đến cái gì nhận không ra người sự tình, nàng con tưởng rằng. Sẽ thấy Nam Cung Vân Hạo trái ôm phải ấp đâu. Hai vị công tử, bọn họ điểm tình vũ hoa, thực mau liền tới đây. Hai vị công tử muốn vào đi cùng nhau thưởng thức sao? Phần y nữ tử cười kiều thiếu hỏi, Nga. Quân nhớ toàn ánh mắt hơi lóe. Đáy mắt xẹt qua một mặt trước nay chưa từng có kiên định, nàng lại lấy ra một túi đồng vàng đưa cho. Phần y nữ tử, cười nói, mang ta đi thấy tỉnh Vũ Hoa, phần y nữ tử cười tiếp nhận đồng vàng. Mang theo hai người bọn nàng hướng hậu viện đi đến, trong phòng. Khắc hoa rèm châu quang ảnh lay động, y chậm hơi hơi phiêu đãng. Trên bàn, đồng điêu tiểu lư hương hương khí nhàn nhạt, đạm bạch xương khói. Hương khí bốn phía, Vân Hạo, này bách hoa lâu dáng múa cùng tiếng đàn đều không tồi, Lam người có công lớn cười bưng lên chén. Rượu, kính Nam Cung Vân Hạo một ly, Nam Cung Vân Hạo ngửa đầu. Đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch mới cười mở miệng. Không tồi, không tồi, nghe nói lại mới tới cô nương. Kêu tình Vũ Hoa, cầm đạn thật sự không tồi. Một hồi liền tới, Nam Cung Vân Hạo thích tới hoa lâu. Đó là bởi vì nơi này thường xuyên tới tân cô nương. Bất đồng địa phương, âm luật bất đồng, hắn chỉ là tưởng cảm thụ một chút này đó bất đồng chỗ. Mới có thể như vậy ham thích tới trong hoa lâu, hai người chính nói chuyện với nhau. Bốn gã nữ tử một vũ song sau, lui đi ra ngoài. Chỉ thấy hai gã nữ tử mang theo khăn che mặt đi đến, ở phía trước biên nữ tử. Người mặc màu trắng sa y, chậm chậm đi đến cầm trước, tóc dài buông xuống, nhẹ lý đai lưng sau. Nàng yêu nhã ngồi ở cầm trước, nữ tử áo đỏ đứng ở vũ khu, bạch y nữ tử môi đỏ khẽ mở. Khăn che mặt hạ hạo xì thoát ẩn thoát hiện, nàng hai mắt mỉm cười nhìn Nam Cung Vân Hạo cùng Lam người có công lớn. Thanh âm vũ mị động lòng người. Hai vị công tử, tiểu nữ tử vì đại gia đạn một khúc nhớ khổ tư ngọt, dứt lời. Như hành mười ngón xoa cầm huyền, tiếng đàn huyền huyền dài lâu, tưởng niệm chi tình từ từ, hóa thành nhiễu chỉ nhu ti, thanh thanh không ngừng, quấn quanh đầu ngón tay. Một đám âm phù như ngọc châu lăn xuống mâm ngọc đôi đầy toàn bộ phòng, phục lại tiếng đàn như khóc, như tố. Tràn ngập không tha cùng bất đắc dĩ, thay đổi liên tục âm tiết, du dương trung ngầm có ý các loại tình tố, ước trầm bổng dương, phẳng phất giống như cách một thế hệ thâm nhập nhân tâm tiếng đàn. Đà động Nam Cung Vân Hạo cùng Lam người có công lớn, nữ tử áo đỏ cũng theo tiếng đàn vũ động nàng. Thong dong mà vũ, hình thư ý quảng, thật dài tay áo, đi theo tiếng đàn phập phồng cao thấp, do đó hình thành nước chảy hình dạng. Dường như một cái phất phới giải lụa rực rỡ, nàng động tác vô cùng nhẹ nhàng. Mỗi một lần nhảy lên cùng xoay tròn, đều nắm giữ đến gãi đúng chỗ ngứa, bọc nhẹ hồng sa y dáng người cực kỳ vũ mị. Ánh mắt nhẹ dương, cô phán thần phi, xa giống nhau vũ động, hết sức phóng đãng mị thái tiếng đàn thấp phục khi. Nàng tốc độ chậm dần, nhẹ nhàng khởi vũ được đến dáng múa thiên biến vạn hóa. Đều bị lấy các loại hết sức liêu nhân tư thái tận tình bày biện ra nàng dáng múa, Nam Cung Vân Hạo. Nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ xem, mà Lam người có công lớn một đôi tuấn mục si mê nhìn đánh đàn bài thi. Nữ tử, hai người si mê trình độ, tựa hồn phách bị câu đi rồi giống nhau, một khúc vũ tất. Nữ tử áo đỏ dừng lại, thật dài thủy tụ như tầng tầng cánh hoa chậm rãi rơi xuống, Nam Cung Vân Hạo cùng Lam người có công. Lớn còn đắm chìm ở bên trong vô pháp tự kiềm chế, thẳng đến bạch y nữ tử đứng dậy. Hai người mới hồi phục tinh thần lại, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hết chương.